Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2530, đấu cữu ẩn núp bổn tôn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, còn lại ba cái, đấu cữu nhìn ba người, hai cái là hoàng cực tông người, đông phương vực thứ nhất tông môn. Hoàng cực tông hắn dĩ nhiên lưu ý qua, hai người này một ít tin tức, hắn đều biết được, còn như một người khác, hắn ngược lại không rõ ràng, nhưng cũng không để bụng, động thủ, hoàng yêu yêu quát lạnh một tiếng, trong một cái chớp mắt này, ba người ăn ý mười phần, Dịch Tiểu Phi và Tần Phong, và hoàng yêu yêu phối hợp, tập kích đánh tới đấu cữu, tới tốt. Đấu cữu giờ phút này trên mình, chiến ý mười phần, đấu chuyển tinh di, ở đấu cữu trên tay, xuất hiện từng vì sao, ngay sau đó vờn quanh trong người thân thể chung quanh, thần văn lực sóng gợn, chớp động, ung ung, đây là trong nháy mắt va chạm, Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu, đồng thời vận dụng ông trời vận may trưởng, còn có Hoàng vô cùng thương khung chân. Khác biệt thần thông, đều là tầng thứ 9 ngoài. Còn như Tần Phong vận dụng là thần thông gì? Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu, cũng không biết chuyện, nhưng ở trong uy lực, không cần hai người ông trời vận may trưởng. Còn có Hoàng vô cùng thương khung chân yếu. Ba người thần thông, ở đấu cữu vận dụng đấu chuyển tinh di dưới, có thể không chỉ là chờ đỡ được đơn giản như vậy. Thậm chí ba người công kích, trực tiếp cưỡng ép phản kích, nguyên si bất động trả lại cho ba người. Ngươi chờ ba người dám khiêu khích ta, vậy thì trả giá thật lớn đi. Đấu tinh quyền, thân thể thoáng một cái, tới gần ba người, một quyền này, giống như hàng tỷ tinh thần, ở trong một cái chớp mắt này liền phá sập liền vậy. Vậy chờ uy lực, cơ hồ là để cho ba người. Đồng thời con người co giúp một cái, mạnh, cái này đấu cữu mạnh, có lẽ đã vượt ra khỏi thần tôn đại viên mãn, liều mạng, hoàng yêu yêu, không muốn chỉ như vậy tùy tiện nhận thua, sợi tóc bay lượn, cả người áo quần, đều ở đây phiêu động, khí huyết sôi trào, bên tay phải lên, hoàng yêu yêu xuất hiện một cái trường thương, đây là một cái xanh lơ xanh tương giao trường thương. Mà Tần Phong lại là gầm hét lên, giống như dung nham thân thể, lần nữa tăng trưởng một ít, đem mình lửa huyền thần thể, phát huy đến trình độ cao nhất, từ trước khi 8 mét, tăng đến 10 mét, trong miệng thở ra hơi thở, cũng có thể đem bên cạnh hư không cho đốt thiêu cháy. Ở bên ngoài, Đông Nam hai vực thế lực, không chớp mắt nhìn trận chiến này. Hắn xuất sắc trình độ, thật vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng, đấu cữu mạnh, bọn họ qua rõ ràng, nhưng Đông Phương vực ba người, thời khắc này bùng nổ, cũng là để cho người trước mắt sáng lên, không thắng được, Hoàng Nhạc khẽ thở dài một cái, ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi và con gái mình, còn có cái đó xa lạ tiểu tử, hắn thân phận, hắn đã có thể đoán được. Chẳng qua là ba người, muốn thắng được cái này đấu cữu, cơ bản không thể nào. Đối phương đã vượt ra khỏi thần tôn đại viên mãn, cho dù là hắn gặp phải, và hắn giao chiến, phải đem hắn chấn giết, độ khó đều rất lớn. Cái này đấu cữu, sợ rằng còn có điều giấu giếm, cho nên giờ phút này Hoàng Nhạc nội tâm bên trong rất lo âu. Hắn đã đối với Dịch Tiểu Phi và con gái mình biểu hiện tương đương hài lòng, hôm nay chỉ lo lắng, hai bởi vì tranh một hơi, vào thời khắc này đối chiến bên trong, xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, thần huyền tông tuy nói không muốn ở như vậy giao chiến bên trong, xuất hiện thương vong, có thể cái này đấu cữu đã bị thần huyền tông vừa ý. Hắn ra tay thật làm ra cử động quá đáng. Thần huyền tông vậy biết mở một mặt lưới, dẫu sao đấu cữu, đã hoàn toàn bị thần huyền tông đại năng giả vừa ý. Thái hư luân hồi quyền, mà Dịch Tiểu Phi thân thể, đế khí tràn hướng cánh tay phải, trên người có một đạo bí ẩn tiên văn bùng nổ. Đây là Tiểu La Thiên lấy được chiến vô bất thắng tiên văn. Và thần văn có nhất định chênh lệch, trước kia chiến vô bất thắng có thể gia tăng mấy ngàn lần chiến lực. Nhưng bây giờ thần linh giới bên trong, cảnh giới thực lực không cùng, tiên văn tăng phúc quá ít. Hôm nay chiến vô bất thắng, phải tăng cường 10 lần chiến lực, vậy cũng phải tiêu hao tự thân máu tươi. Máu tươi lên, giờ phút này có hỗn nguyên ba thân cung cấp. Dịch Tiểu Phi bổn tôn chỉ cần toàn tâm toàn ý ra tay liền tốt. Đối với ba người công kích, đấu cữu cảm thấy Dịch Tiểu Phi nơi này một tia khác thường. Đấu thần kiếm, trên tay trái, một cái đế khí ngang dọc trường kiếm xuất hiện. Cái này chính là thuộc về đấu cữu binh khí. Hơn nữa hắn vẫn là một kiện chí tôn đế khí, vượt qua cửu phẩm đế khí tồn tại. Kiếm này vừa ra, bên trái tay nắm chặt thời điểm, đấu cữu cả người khí chất đều thay đổi. Chém, đấu cữu nghiêm túc, dẫu sao bây giờ hắn ứng chiến chỉ có ba người. Chỉ là một, mây thưa gió nhẹ, chém, chữ. Một khắc sau, Tần Phong 10 mét thân thể, trên mình từng đạo vết rách, xương rõ ràng có thể gặp, máu tươi bão táp, Hoàng Yêu Yêu bên này. Trên tay cửu phẩm đế khí cũng là bị đánh bay, cả người cũng là bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà Dịch Tiểu Phi bên này, một quyền này và đấu thần kiếm cách không mà đụng, hai người mặc dù không có trực tiếp đụng chạm, nhưng ở đụng nhau bên trong, Dịch Tiểu Phi quyền phải lên, quả đấm đã không có ra, chỉ là một máu tươi đầm đìa quả đấm. Nhưng ngay sau đó, liền liền quyền phải lên máu thịt cũng tiêu tán, chỉ còn lại có xương. Ung ung, Dịch Tiểu Phi lui về sau. Dĩ nhiên giờ khắc này đấu cữu ở đánh vào dưới, vậy lui về sau đếm mới ở trong bầu trời đứng vững thân thể. Mà sau đó, Dịch Tiểu Phi tay phải máu thịt nhanh chóng khôi phục ra, vậy sống lại, hết thảy đổi được không việc gì. Đấu cữu ánh mắt hơi nheo lại, mặc dù là ba người liên thủ, nhưng Dịch Tiểu Phi ở nơi này ba người bên trong, cho hắn cảm giác từ đầu đến cuối không giống nhau. Cái thằng nhóc này còn không có đem hết toàn lực, bất quá hết thảy các thứ này đều đã không trọng yếu, bởi vì ở đấu cữu trong mắt, hết thảy đã kết thúc. Thần văn bia cuộc chiến, ngươi chờ ba người, quả thật rất tốt. Oanh, lời này nói ra, Dịch Tiểu Phi sắc mặt đại biến, chợt xoay người, ở Hoàng Yêu Yêu sau lưng, gãy lìa không gian bên trong, đưa ra một cái tay, cái này một cái tay, trực tiếp xuyên thấu Hoàng Yêu Yêu thân thể, hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, cái này chính là vô cùng một kích chí mạng. Phân thân, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đấu cữu còn có một cái phân thân. Chẳng qua là vì sao cái này phân thân cảm giác dành cho người nguy hiểm lớn hơn nữa. Vậy liền thuyết minh, giờ phút này xuất thủ không phải là chia thân, mà là đấu cữu bổn tôn. Trước và bọn họ giao chiến, chỉ là đấu cữu phân thân. Tên này là quái vật gì? Tần Phong thời khắc này giọng bên trong mang run rẩy chi âm. Giờ phút này xuyên thấu Hoàng Yêu Yêu thân thể, tay nào ra đòn chủ nhân xuất hiện, và đấu cữu giống nhau như đúc người, chẳng qua là khắp mọi mặt, cho hắn cảm giác muốn hoàn toàn mạnh hơn đấu cữu. Ai là phân thân, ai là bổn tôn, hôm nay đã rất sáng tỏ. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, đối với Tần Phong mà nói, đều có chút không tiếp thụ nổi. Nguyên lai, tên này thật vẫn không có đem bọn họ làm đối thủ. Đấu cữu còn cất giấu như thế một tay. Đây đối với ngoại giới, Đông Nam hai vực mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy. Chẳng qua là Hoàng Cực Tông bên này, Hoàng Nhạc sắc mặt nhất thời đại biến. Yêu Yêu, Hoàng Yêu Yêu bị thương nặng. Vậy đấu cữu đã dậy rồi sát tâm. Nếu là ở bên này, Hoàng Nhạc đã sớm ra tay.